Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 71, Lục Niệm quả thực là kẻ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn gió tây thổi tới đột ngột, gió mang theo cát bụi, thổi khiến Lục Niệm không khỏi nghiêng đầu, nhắm chặt mắt, đợi gió lắng xuống, nàng mới chậm rãi mở mắt, đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc mai rối loạn. A Vi nhẹ nhàng giúp nàng chỉnh lại chiếc áo choàng đỏ thẫm, mỉm cười nói, trên đường đến nhà ngoại tổ mẫu, chúng ta sẽ đi ngang qua Hỷ Thuận Trai, chỗ đó có món thịt ngỗng béo mà không ngấy, hương vị tinh tế, canh cũng nấu rất ngon, uống vào thanh ngọt vô cùng, hay là chúng ta ghé đó ăn tối trước rồi mới đi tiếp, đỡ cho cữu bà lại phải sắp xếp cho bữa ăn. Phải rồi, con còn thích cả bánh củ cải của họ nữa, chiên vừa tới độ vàng giòn, ăn rất vừa miệng. Nghe A Vi ríu rít kể về đủ món ngon, nỗi buồn bực do tranh chấp với Vương Khánh Hổ và đám người trước đó trong lòng Lục Niệm cũng vơi đi ít nhiều. Khóe miệng dần hiện lên ý cười. Định Tây Hầu trông thấy cảnh ấy, những lời Định nói lại nuốt trở vào, chỉ một thoáng nhìn lướt qua. Định Tây Hầu chợt cảm thấy như mình vừa thấy lại người vợ quá cố. Bạch Thị khi mất vẫn còn rất trẻ, chỉ mới hơn 20, nên ông chưa từng có cơ hội thấy dáng vẻ của nàng khi bước qua tuổi 30. Thế nhưng, giây phút đó, ông chợt nghĩ, nếu Bạch Thị còn sống đến độ tuổi như A Niệm bây giờ, hẳn cũng mang dáng vẻ như thế này. Còn A Niệm chính là đứa trẻ tinh nghịch, miệng ngọt dẻo quẹo, luôn biết cách chọc cười mẫu thân. Con gái mà, vốn dĩ sinh ra để làm nũng. Dù A Niệm có tính khí bướng bỉnh, nhưng khi còn nhỏ, trước mặt mẫu thân cũng từng nũng nịu yếu mềm như bao đứa trẻ khác. Chỉ là sau này, biết làm nũng và có nơi để làm nũng, cuộc sống mới thêm phần ấm áp. Đáng tiếc, Định Tây Hầu chưa từng trải qua cảm giác ấy. Thực ra, ông có hai cô con gái, trưởng nữ là A Niệm, khi vừa đến tuổi thiếu nữ đã cãi vã với ông không ngừng. Tính cách sắc sảo vô cùng, Tằng Thị sau đó sinh hạ thứ nữ A Tư, nhưng không may chỉ sống đến năm 2 tuổi thì yểu mệnh. Vì thế, khi nhìn thấy A Vi khoác tay A Niệm, hai mẫu tử cười nói vui vẻ, trong lòng ông không khỏi dấy lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thôi vậy, ở Thuận Thiên Phủ này, vốn không phải nơi thích hợp để nói chuyện nhà. Hơn nữa, A Vi đang nghĩ đủ cách để dỗ dành A Niệm vui vẻ. Ông cần gì phải thêm vài câu khiến người ta bực bội chứ? Định Tây Hầu khẽ ho hai tiếng, rồi quay sang nói với Dương Phủ Doãn. Làm phiền Dương Đại Nhân chê cười rồi. Vụ án thành ra thế này, sau này e còn phải nhờ đại nhân vất vả thêm. Nếu bên ta có tiến triển gì, nhất định sẽ thông báo với Thuận Thiên Phủ. Dương Phủ Doãn vội chắp tay đáp lễ. Hầu gia khách khí rồi. Xin hầu gia yên tâm. Các nghi phạm đều đã bị giam giữ, sau này sẽ tiếp tục thẩm tra kỹ càng. Nói xong, ông tiễn người ra ngoài. Lúc này, một tiểu lại nhanh nhẹn tiến đến, khẽ thì thầm vào tai Dương Phủ Doãn, Trương Thiếu Khanh tới rồi. Biết đại nhân có khách nên không quấy rầy, đang ngồi đợi ở phòng bên đã gần 2 khắc rồi à? Dương Phủ Doãn hơi ngạc nhiên. Định Tây Hầu đoán có việc cần bàn, liền dừng bước, rời đi ngay để tiện cho họ trao đổi. Dương đại nhân cũng không khách sáo thêm, vội vàng đi vào phòng bên. Bước vào trong, ông thấy một vị quan viên đang ngồi sau án lớn, chăm chú xem xét công văn, bèn cúi mình hành lễ. Trương đại nhân, Trương Thiếu Khanh đáp lễ, rồi hỏi thẳng, vừa nãy là Định Tây Hầu cùng tiểu thư nhà ông ấy sao? Đúng vậy, Dương đại nhân suy nghĩ một chút rồi nói thêm, chỉ là hỏi thăm chút vụ án liên quan đến chuyện buôn bán giữa các thương nhân. Trương Thiếu Khanh nhướng mày, ánh mắt sâu như mực, lời nói không chút khách khí. Ta ngồi đây còn nghe thấy không ít động tĩnh. Dương đại nhân, Thuận Thiên Phủ thẩm án kiểu gì mà để nghi phạm kêu la om sòm? thậm chí còn có tiếng đánh đập. Thế này chẳng phải quá thất lễ sao? Nụ cười trên mặt Dương đại nhân khựng lại. Xét về phẩm cấp, ông cao hơn Trương Thiếu Khanh, nhưng đối phương nói đúng nên ông cũng không thể biện bạch. Đang định tìm lời giải thích, lại nghe Trương Thiếu Khanh nói tiếp. Hầu gia ngồi giám sát, Dương đại nhân e là cũng khó xử. Vị từ thuộc địa trở về kia quả nhiên đúng như lời đồn. Hành xử thật bá đạo. Nói đến đây, Trương Thiếu Khanh nhàn nhạt bổ sung. Ta chỉ là có lòng nhắc nhở thôi. Nếu hôm nay chuyện này lan ra ngoài, bất luận là hầu gia hay Dương đại nhân ngài, đều khó tránh khỏi việc bị ngự sử dâng tấu hạch tội. Về sau, cứ công tư phân minh cho thỏa đáng là hơn. Dương đại nhân vội vàng gật đầu đồng ý liên tục. Ở một diễn biến khác, Định Tây Hầu bước ra khỏi Thuận Thiên Phủ, lập tức nhìn thấy cỗ xe ngựa nhà mình vẫn đỗ không xa phía trước. Phu xe cúi người hành lễ với Định Tây Hầu, sau đó quay lại nói gì đó với người trong xe. Chẳng mấy chốc, rèm xe bên hông được vén lên, lộ ra khuôn mặt của Lục Niệm. Đợi Định Tây Hầu bước tới gần, nàng mới chậm rãi lên tiếng. Có một chuyện con quên chưa nói với phụ thân. Phần liên quan đến Tằng thị, con sẽ tự mình xử lý. Khi người về phủ, đừng nhắc gì với bà ta, cũng không cần thiên vị ai cả. Định Tây Hầu cau mày, không đồng tình. Ta khi nào đã từng thiên vị ai chứ? Lục Niệm mím môi đỏ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt ông vài lượt, cuối cùng khẽ hừ lạnh. Phải, người chưa từng thiên vị, người chỉ tin lời Tằng thị, bắt con phải nhận sai mà thôi. Nàng dừng lại một chút, khóe môi nhếch lên, nụ cười đầy vẻ tự giễu. Con cũng không nói mình không có lỗi, những thủ đoạn ta dùng để đối phó với Tằng thị trước đây, quả thật là trò trẻ con, chẳng đáng để khoe khoang. Bị mắng hay bị đánh cũng chẳng oan. Tằng thị muốn làm người tốt, kẻ đi mách lẻo là A Tuấn, là đám ma ma, còn bà ta thì luôn đóng vai kẻ khuyên can. Nói với người đừng tức giận làm gì, người thì lại thích nhất cái kiểu một đỏ mặt, một trắng mặt ấy. Cho nên, ánh mắt Lục Niệm trở nên sắc bén, nàng nhìn thẳng vào mắt Định Tây Hầu, thẳng thắn chỉ ra. Cho nên, những gì người làm khi đó gọi là dung hòa lấy lệ. Định Tây Hầu liếc nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý, ông khẽ thở dài. Chính con cũng nói rồi đấy, những chuyện con làm khi đó quả thực chẳng đứng đắn chút nào. Lục Niệm nhướng mày, giọng điệu kiên quyết. Vậy lần này con sẽ dùng thủ đoạn đủ đứng đắn để người không thể chen vào. Có chen vào cũng chỉ làm rối thêm, chẳng giải quyết được gì, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa. Nếu người thực sự rảnh rỗi, tốt nhất là nhắc nhở phó đại nhân của người một chút. Nếu không xoay sở nổi thì cứ ném ngay cái tên họ Tiết mà Vương Khánh Hổ nhắc đến ra gánh tội. Đợi Thuận Thiên Phủ điều tra tới nơi, mặt mũi cũng chẳng còn chỗ để giữ đâu. Nói xong, Lục Niệm buông rèm xuống, chẳng thèm để ý Định Tây Hầu có phản ứng gì. A Vi thấy vậy, liền dặn phu xe, chúng ta đi thôi. Đêm đó, Lục Niệm và A Vi ghé qua Hỷ Thuận Trai ăn tối. Sau đó đến phủ nhà họ Bạch ngồi khá lâu. A Vi nói với cữu bà, con biết tìm sổ sách đã lâu thì cần nhiều thời gian, nhưng thực sự trong lòng thấy nghẹn, không tận mắt nhìn thấy thì khó chịu vô cùng. Về phủ cũng chỉ thêm bực bội, chi bằng ở lại đây đợi luôn. Nếu nhất thời chưa tìm ra, xin cữu bà sắp xếp cho mẹ con một phòng nghỉ tạm. Cữu bà nhìn thoáng qua Lục Niệm đang thản nhiên uống trà, rồi lại nhìn A Vi nhỏ nhẹ dịu dàng, cuối cùng chỉ biết thở dài. Trong phủ chẳng thiếu gì một gian phòng, nhưng Lục Niệm không phải kiểu người sẽ ngoan ngoãn ở lại chỉ một đêm là xong chuyện. Đám ma ma bận rộn suốt nửa đêm, cuối cùng cũng tìm ra sổ hồi môn của Bạch thị năm xưa. Trải qua thời gian dài, bìa đỏ của quyển sổ đã phủ đầy bụi xám. Lục Niệm cẩn thận đón lấy, nhẹ nhàng lau sạch từng lớp bụi. A Vi chợt hỏi, cứu bà, trong nhà có ai dị ứng với hạt tùng không? Cứu bà không hiểu sao nàng lại hỏi vậy, nhưng vẫn đáp, không có ai cả, đến Tết nhất mọi người đều ăn hạt tùng cả nắm mà. A Vi gật đầu như đang suy tính điều gì. Khi trở về Định Tây Hầu Phủ, trời đã về khuya, ở thư phòng, Phùng Thái báo cáo tình hình. Định Tây Hầu vốn nghĩ, với tính cách của Lục Niệm, dù là nửa đêm cũng phải đến chỗ Tằng thị làm ầm lên. Nhưng lạ thay, dù đã sai người dò hỏi mấy lần, Thu Bích Viên vẫn yên ắng đến lạ thường. Thậm chí ngày hôm sau, rồi ngày kế tiếp, Lục Niệm cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, khiến người ta không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Ngược lại, ở Thu Bích Viên, lại có khách đến thăm. Người tới là cháu trai của Tằng Thị, Tằng Chiêm, cháu nội thứ hai của Tằng Thái Bảo. Tằng Chiêm vừa mới đón chào cặp song sinh Long Phượng, hôm nay tới báo hỷ, tiện thể gửi thiếp mời lễ tắm 3 ngày cho Tằng Thị. Tại Xuân Huy Viên, Lục Niệm hiếm khi không nằm dài trên chiếc ghế tựa lớn ngoài phòng chính, mà ngồi ở thư án trong phòng phía tây. Trước mặt nàng bày đầy sổ sách, đều là do Tang Thị nhờ Diêu Mama mang tới theo yêu cầu của nàng. Lục Niệm đang đối chiếu sổ hồi môn lấy từ phủ nhà họ Bạch để tính toán lại đất đai và sản nghiệp trong đó. Khi nghe Mama báo tin, nàng chỉ nghiêng đầu, liếc A Vi rồi hờ hững nói, chỉ để đưa thiếp mời thôi mà cũng phải đích thân Tằng Chiêm đến à? A Vi khẽ mỉm cười, chứng tỏ bọn họ đang rất để tâm đến tiến triển của vụ án. Nếu thực sự chỉ là chuyện chúc mừng, đâu cần gấp gáp thế, chờ đến lễ tắm 3 ngày rồi bàn bạc cũng chưa muộn. Vậy mà họ không nén nổi, phải cử người đến ngay hôm nay. Quả thật, A Vi đoán không sai. Ở Thu Bích Viên, Tằng Thị ngồi trên ghế, sắc mặt u ám. Bà ta vốn có thói quen ngủ bù vào ban ngày để bù lại giấc ngủ chập chờn ban đêm. Không ngờ Tằng Chiêm lại bất ngờ tới, khiến bà ta vừa chợp mắt chưa được nửa khắc đã phải vội vàng dậy thay y phục. Ngủ không đủ giấc khiến người ta dễ cảm thấy lạnh. Dù trong phòng đã đốt lò than, Tằng Thị vẫn khoác thêm mấy lớp áo, vừa thay đồ vừa bực bội không thôi. Sau khi chỉnh tề, lại phải chải đầu để giữ thể diện, nhưng trong lòng đã chất đầy oán khí. Chẳng phải lần đầu làm cha, sao còn đích thân tới đưa thiếp mời? Tằng Thị cố nén cơn bực, giọng điệu có phần châm chọc, có phải gia gia của ngươi dặn dò gì không? Tằng Chiêm hạ giọng, nghiêm túc đáp, không phải gia gia sai bảo, là ta có chuyện muốn bàn với cô mẫu. Vụ việc liên quan đến tiêu cục đổi chủ lần này, e rằng không dễ xoay chuyển đâu. Tằng Thị liếc nhìn Tằng Chiêm, lạnh nhạt nói, ta cũng nghe phong phanh vài chuyện, chẳng phải tiêu cục đó xảy ra xô xát sao? Tằng Chiêm gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, là Châu Như Hải bị bắt vào rồi. Nếu hắn khai ra điều gì, hắn chưa nói dứt lời, đã bị Tằng Thị cắt ngang. Bà ta đưa tay xoa thái dương đang nhức nhối, bực bội nói, vậy thì nói với ta làm gì? Châu Như Hải đâu phải người do ta thu nạp, có vấn đề thì tìm kẻ đã lôi kéo hắn, cùng lắm chỉ là một tên thương nhân, chẳng lẽ còn khó dàn xếp đến thế? Tằng Chiêm nghe vậy thì tức tối, có Lục Niệm nhúng tay vào, đâu phải chuyện nói dàn xếp là xong. Nhắc tới Lục Niệm, sắc mặt Tằng Thị càng thêm khó coi. Một chuyện liên quan đến một ả tiểu thiếp mà nó cũng nhọc lòng thế à? Không sợ hạ thấp thân phận hay sao? Chuyện của tiểu thiếp cái gì chứ? Tằng Chiêm không nhịn được, cơn giận dâng trào, bực bội với thái độ thờ ơ của Tằng Thị. Nói cho cùng, chẳng phải vì cô mẫu cố chấp với chút chuyện tranh giành giữa vợ cả và thiếp thất nên mới đụng đến người ta sao? Nếu không có chuyện đó, Châu Như Hải làm sao bị bại lộ, giờ muốn tìm thêm tay chân đâu có dễ. Tính ra Châu Như Hải cũng là người cũ hơn 10 năm rồi. Nếu hắn bị phế bỏ, nhà họ Tiết bên đó chắc chắn không khỏi bất mãn. Hôm qua tỷ tỷ ta, A Lang, còn khóc với ta một trận, nói vô cớ bị cha chồng trách móc, hỏi có phải nhà mẹ đẻ có chuyện gì mâu thuẫn với nhà chồng không, khiến nàng ta bị kẹt giữa hai bên khó xử vô cùng. Vừa nghe ta đã đoán chắc là vì chuyện của Châu Như Hải. Năm đó cô mẫu muốn động vào Quảng Nguyên Tiêu Cục, ta nghĩ chỉ là chuyện nhỏ, không cần qua mặt ra ra hay báo với đại nhân bên nhà họ Tiết. Liền lén lút nhờ Tiết ba làm giúp, ai ngờ lại là mầm hỏa. Càng nói, Tằng Chiêm càng thấy uất ức, bèn cầm chén trà lên nốc cạn, mặt mày u ám. A Lăng chính là tỷ tỷ ruột của Tằng Chiêm, lớn hơn hắn vài tuổi. Từ nhỏ tỷ đệ thân thiết, nàng gả vào nhà của Tiết đại nhân, còn Tiết ba là quản sự nhà họ Tiết, được Tiết đại nhân tín nhiệm, thậm chí còn được ban cho họ Tiết như một phần trong gia tộc. Khi đó, Tằng Thị muốn ra tay với Quảng Nguyên Tiêu Cục, Tằng Chiêm nghĩ chỉ là chuyện nhỏ nhặt, chẳng đáng để làm lớn. Vậy nên hắn giấu ra ra, âm thầm nhờ Tiết ba giải quyết, lại không ngờ chính hành động đó đã chôn xuống một hạt mầm tai họa. Lúc ấy mọi việc diễn ra thuận lợi, hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ giao cho cô mẫu mà không gặp trục trặc gì. Thế nhưng bao năm trôi qua, nếu không phải vì Tiêu Cục đột nhiên xảy ra chuyện, Tiết ba gửi tin nhắn nhủ, rồi thêm cả A Lăng khóc lóc kể lể, có lẽ hắn cũng chẳng nhớ nổi chuyện năm xưa nữa. Khóe miệng Tằng Thị khẽ nhếch lên, vẻ mặt xa xăm. Mấy chục năm trước, địa vị của bà ta trong nhà họ Tằng chẳng có bao nhiêu tiếng nói. Chi của bà chẳng thể sánh với chi trưởng, nơi có những nhân vật quyền quý được sủng ái trước mặt hoàng thượng. Nhưng từ sau khi bà gả vào Định Tây Hầu Phủ, bà ta không còn là Tằng Thị vô danh tiểu tốt năm xưa nữa. Nhất là khi bà có thể hỗ trợ lại cho nhà mẹ đẻ, vị thế của bà ngày càng được củng cố. Đến cả Tằng Thái Bảo, bá phụ của bà ta, khi nói chuyện cũng phải giữ chút lễ độ. Giờ một đứa vãn bối như Tằng Chiêm lại dám bày vẻ ta đây trước mặt bà. Ngươi nên nhớ rõ, A Lăng là cháu gái của Thái Bảo đại nhân, là cháu ruột của Định Tây Hầu phu nhân. Nàng gả vào nhà họ Tiết là hạ giá đấy. Tằng Thị hằn học trừng mắt nhìn Tằng Chiêm, sắc mặt vốn nhợt nhạt thiếu huyết sắc giờ đây ửng đỏ vì tức giận. Giọng nói đanh lại, nhà họ Tiết dám khó dễ với A Lăng, nàng ta lại cam lòng chịu đựng, còn quay về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lể. Sao không tự xem lại bản thân mình có chút bản lĩnh nào không? Tằng Chiêm sững sờ, hắn dường như chưa từng thấy cô mẫu mình trông như vậy. Từ khi có ký ức, cô mẫu đã là Định Tây Hầu phu nhân. Mỗi lần hắn theo trưởng bối tới phủ thăm hỏi, cô mẫu luôn dịu dàng nho nhã, nụ cười ấm áp như gió xuân, khiến ai nhìn cũng thấy thân thiện. Ngay cả khi hắn còn nhỏ nghịch ngợm gây rối, cô mẫu cũng chưa từng mắng mỏ, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ, từ tốn giảng dài, kiên nhẫn và đầy quan tâm. Nhưng lúc này đây, cô mẫu sắc sảo, độc miệng với vẻ mặt dữ dằn, khiến Tằng Chiêm cảm thấy vô cùng xa lạ. Sự chua ngoa lạnh lùng ấy chẳng hề hợp với gương mặt dịu dàng mà hắn từng quen thuộc. Tất cả đều trở nên lạc lõng và đầy mâu thuẫn. Tằng Thị liếc mắt nhìn hắn, thúc giục, còn gì muốn nói không? Tằng Chiêm giật mình, vội vàng đáp, có à. Hắn rút từ trong tay áo ra một vật, đưa cho Tằng Thị, ra ra biết ta tới đây, bảo ta chuyển thứ này cho cô mẫu. Tằng Thị mở chiếc ống thư nhỏ, rút ra một mảnh giấy cuộn chặt, mở ra xem, chỉ là một tờ giấy nhỏ, không đủ để viết nhiều chữ, nhưng Tằng Thị chỉ cần liếc mắt một cái đã đọc xong. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi, không phải tức giận, mà là phiền muộn và bồn chồn. Tằng Chiêm thấy vậy, dè dặt hỏi, cô mẫu, trên đó viết gì vậy? Không liên quan tới ngươi. Tằng Thị chẳng thèm liếc hắn thêm lần nào, lạnh lùng ra lệnh cho Lý Ma Ma châm lửa, đích thân đưa tờ giấy tới gần ngọn nến đốt cháy thành tro vụn. Chẳng bao lâu sau, Lý Ma Ma tiễn Tằng Chiêm rời khỏi phủ. Khi quay lại phòng, bà ta thấy Tằng Thị vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không hề quay về phòng nghỉ ngơi. Phu nhân, Lý Mama lo lắng lên tiếng. Đêm qua người hầu như không ngủ được chút nào. Chi bằng vào phòng chợp mắt một lát cho đỡ mệt. Chẳng phải lần đầu ta mất ngủ. Tằng Thị nghiến răng ken két, ánh mắt lạnh lẽo, đầy hằn học. Rốt cuộc Lục Niệm đang bày trò gì đây? Nghe nói ngay cả Vạn Thông cũng bị hỏi thăm điều tra rồi. Lý Mama giật mình, tim đập thình thịch. Vạn Thông, có phải liên quan đến chuyến tiêu đó không? Nhưng sao nàng ta tự mình điều tra được? Chẳng phải mới tới Thuận Thiên Phủ sao? Làm sao có thể? Tằng Thị bỗng nghẹn thở, ngẩn người. Nó sao có thể lần ra tới Vạn Thông? Không có chứng cứ, làm sao nó có thể khiến Thuận Thiên Phủ chịu nhúng tay vào? Hơn nữa, những chuyện như thế sao có thể đường hoàng đưa ra Thuận Thiên Phủ? Gia môn bất hạnh không nên để lộ ra ngoài. Lẽ nào Lục Niệm không hiểu điều đó? Định Tây Hầu là kẻ sĩ diện đến mức nào? Lẽ nào lại để mặc cho con gái làm càn như vậy? Lục Niệm đúng là một kẻ điên. Cách chương.